Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rời đi, Lý Vân ngốc tại nguyên chỗ sửng sốt cơ hội tốt mới phục hồi tinh thần lại, không biết Tần Thiên có ý gì, đến cùng phải hay không tha thứ hắn, vội vàng gọi điện thoại cho cha hắn, đem tình huống nói một lần. Cha hắn nói cho hắn biết Tần Thiên coi như là tha thứ hắn, Lý Vân lúc này mới yên lòng lại, mồ hôi lạnh ra khỏi một thân. Tần Thiên a, chúng ta hôm nay đi đâu chơi a? Chúng ta đi hạp núi trung tâm thành phố vui đùa một chút sao? Tới nơi này cũng không đi qua hạp núi trung tâm thành phố đâu rồi, ta nghĩ đi đâu mua đồ. Linh Nguyệt Đường, ta cũng vậy muốn đi. Hàn Thi Vũ cũng nói, đúng đúng, chúng ta cũng phải đi. Triệu Chỉ Vân cùng Yến Thủy Giao cũng nói, Tần Thiên còn lại là không muốn đi. Ngày hôm qua mới vừa cùng Hơn Kiều đi dạo xong, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không sao chuyện đùa. Bất quá nhìn chúng nữ ánh mắt kia, Tần Thiên cũng chỉ tốt bất đắc dĩ đáp ứng. Được rồi, ngươi chờ một chút, ta đi lái xe tới đây. Tần Thiên nhìn chúng nữ nói, ngươi có xe, nơi nào đến đó a? Linh Nguyệt hỏi, người khác đưa đấy. Tần Thiên nói xong liền hướng xe đi tới, từ Mập Bưu nơi đó mở tới được một chiếc lục địa tuần dương hạng, vừa lúc đủ 5 người ngồi. Lên xe sao? Tần Thiên nhìn chúng nữ đến, mọi người lập tức chính là vui mừng mở cửa xe đi lên. Nhưng ngay sau đó Tần Thiên liền phát động xe hướng hạp núi trung tâm thành phố đi. Hạp núi trung tâm thành phố một chỗ cao cấp trong nhà khách mặt trong phòng. Giờ phút này, trong phòng, 8 người ở bên trong, 3 nữ 5 nam, hoặc đứng, hoặc ngồi, trang phục kỳ quái, thoạt nhìn thật giống như diễn trò giống nhau. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đám người này chính là... Đến đây Sơn Khẩu gia tộc phái ra đuổi giết Tây Đảo Hợp đám người kia, đám người này người đầu lĩnh tên là Sơn Khẩu Thứ Lang, là cái trung niên nam tử, lớn lên 1 thước 6 vóc dáng, một trương đại, mở lớn phương kiểm, sách trong lúc này chia nhau, chảy bát tự tiểu hồ tử, một thân tây trang, thương vụ nhân sĩ trang phục, thần sắc thoạt nhìn rất là âm tàn. Cái kia tiện nữ nhân chạy đi nơi nào, ta lại không phát hiện được nàng, hoàn toàn không cách nào cảm ứng, đáng chết. Sơn Khẩu Thứ Lang vỗ mạnh một cái ghế salon cả giận nói. Ta xem chúng ta hoàn toàn không cần thiết đi tìm cái kia tiện nữ nhân, tạm thời trước bỏ qua cho nàng. Chúng ta chủ yếu mục tiêu là giết chết cái kia tên là Tần Thiên người Hoa. Hiện tại chúng ta đã tìm được rồi cái này người Hoa tung tích. Chúng ta hoàn toàn trước tiên có thể đi giết hắn, sau đó lại đi tìm cái kia tiện nữ nhân. Bên cạnh một người đề nghị nói, hừ, hiện tại cũng chỉ tốt như thế, tên tiểu tử kia hiện tại ở địa phương nào? Sơn Khẩu Thứ Lăng hỏi, căn cứ tình báo, tên tiểu tử kia ở hạp núi trong tửu điếm. Chúng ta có thể khuya hôm nay hành động, nhất cử giết hắn. Những người bên cạnh nói. Tốt, tối nay đi lên động, khác, cho ta tiếp tục tìm cái kia tiện nữ nhân rơi xuống, nhất định phải tìm được nàng. Sơn Khẩu Thứ Lang lạnh lùng nói, nhưng ngay sau đó, mọi người liền tản đi, chỉ còn lại có Sơn Khẩu Thứ Lang ở bên trong phòng, ngồi ở trên ghế salon, híp mắt, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Mạnh mẽ, Sơn Khẩu Thứ Lang đột nhiên ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt cả người nhanh chóng ách hướng cửa sổ bên kia phóng đi. Một chuôi phi đao trong nháy mắt từ tay của hắn trung phi bắn đi ra ngoài. Phanh! Cửa sổ pha lê mạnh mẽ bể tan tành. Một đường bóng người màu đen từ hư vô trung xuất hiện, từ cửa sổ nhảy xuống, phi đao sức thân thể của nàng bay qua, nửa thấp một chút tự ghim đến nàng. Chạy đi đâu? Sơn Khẩu Thứ Lang quát to, nhanh chóng hướng cửa sổ vọt tới, hướng phía dưới vừa nhìn, hắc y nhân đã biến mất không thấy, không biết đi rồi địa phương nào. Bát giác! Là ai, lại có thể ẩn giấu ở bên cạnh ta không bị ta phát hiện? Thật cao minh nhẫn thuật. Sơn Khẩu Thứ Lang nhìn phía dưới nói. Các ngươi từ từ mua sao, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Tần Thiên nhìn chúng nữ đến đường, thật sự là không muốn đi dạo, tìm nhà quán cà phê ngồi xuống, nghỉ ngơi một chút. Mới vừa ngồi xuống, Hơn Kiều điện thoại liền đánh đi qua. Này, Tần Thiên, ngươi để cho ta tra cái kia 7 người Nhật Bản tra được rồi, tổng cộng 8. Ở trung tâm thành phố ngày mai quán trọ 23 hiệu bên trong phòng, bọn họ dự mưu khuya hôm nay đi tửu điếm giết ngươi. Bất quá chúng ta người bị phát hiện rồi, không biết bọn họ có thể hay không thay đổi kế hoạch. Hơn Kiều ở điện thoại bên kia nói. Tốt, ta biết rồi. Tần Thiên hướng về phía điện thoại đường, nhưng ngay sau đó liền cúp điện thoại, xem ra Tây Đảo Hợp không có lừa gạt hắn, quả thật có người tới giết hắn. Bất quá Tần Thiên vẫn không thể 100% tin tưởng, lần trước bị Tây Đảo Hợp thiết kế một lần, mặc dù không có bị thương, nhưng là Tần Thiên từ đó đối Tây Đảo Hợp phòng bị cũng là tăng lên một tầng. Hừ. Muốn giết ta, ta liền cho các ngươi chỉ có tới chớ không có lui. Tần Thiên trong lòng cười lạnh nói, nhưng ngay sau đó đứng lên, rời đi quán cà phê, trực tiếp lái xe hướng trung tâm thành phố ngày mai lữ điếm bên kia đi. Tần Thiên không có tính toán đợi bọn họ chạy tới, mà là chuẩn bị chủ động phóng, giết bọn hắn một trở tay không kịp. Tần Thiên vị trí khoảng cách ngày mai lữ điếm cũng không xa, tìm người hỏi một chút lộ tuyến, rất nhanh, không tới 20 phút, Tần Thiên liền đi tới Hơn Kiều theo lời ngày mai quán trọ. Tần Thiên dừng tốt xe, trực tiếp chính là hướng bên trong đi. Xin chào, ta là tới tìm người, xin hỏi 23 người truyền đạt ở địa phương nào, bằng hữu ta ở nơi đâu? Tần Thiên nhìn trước sân khấu người bán hàng hỏi. Lầu 2 tay trái căn thứ 3 là được. Tốt, cảm ơn. Tần Thiên nói xong lập tức liền hướng lầu 2 bên kia đi, nguyên thần lực chung quanh điều tra, bất quá nhưng không có phát hiện bất kỳ năng lượng hơi thở. Đi tới lầu 2, Tần Thiên đi tới 23 hiệu cửa phòng, thân thủ gõ cửa. Bên trong không có bất kỳ đáp lại, không ai lái cửa, Tần Thiên thử thân thủ vắt một chút đem tay, cửa cũng không có khóa lên, cho nên Tần Thiên trực tiếp đẩy cửa ra, đi vào, đồng thời cả người trực tiếp bắn lén, đem cả người sở hữu hơi thở cũng ẩn nặc lên, tránh cho bị người mai phục. Bất quá trong phòng không có gì cả, thu thập sạch sẽ, Tần Thiên tra xét chu vi, không có gì cả, chỉ thấy một khối bị đánh nát cửa sổ. Chẳng lẽ đi? Tần Thiên nghi ngờ nói, nhưng ngay sau đó đi tới, đem cửa phòng cho đã khóa, ở bên trong phòng trên ghế salon ngồi xuống, đợi đám người này trở lại. Đồ đau quá, nghỉ ngơi một chút ở viết, mệt mỏi quá. 772 tìm được. Tần Thiên ở chỗ này chờ Sơn Khẩu Thứ Lang đám người này, mà đám người này giờ phút này cũng là đã rời đi, phát hiện Bách Hoa Tông người sau. Sơn Khẩu Thứ Lang lập tức chính là mang lấy thủ hạ người rời đi lữ điếm, tránh cho gặp phải phục kích. Phần trăm và bọn họ đi coi như là kịp thời, bởi vì Tần Thiên rất nhanh đã tới rồi. Chúng ta làm sao bây giờ, kế hoạch còn muốn thi hành sao? Một thủ hạ nhìn Sơn Khẩu Dã Lang hỏi. Tạm thời trước để một chút, kế hoạch đã bị tiết lộ rồi, không biết có thể hay không bị Tần trời mới biết, chúng ta trước tìm một chỗ ở, một lần nữa điều chỉnh một chút. Sơn Khẩu Dã Lang nhìn kia thủ hạ nói. Có người nghe lén rồi kế hoạch của bọn họ, mặc dù hắn không dám xác định người kia có phải hay không Tần Thiên phái tới, nhưng là hiện tại Tây Đảo Hợp rời đi, Tây Đảo Hợp cùng Tần Thiên là cùng. Rất có thể là Tây Đảo Hợp đem nhóm người mình tin tức tiết lộ cho rồi Tần Thiên, cho nên Tần Thiên phái người tới điều tra chính mình, cho nên bất kể cái kia nghe trộm người là người nào phái tới, hiện tại Sơn Khẩu Thứ Lang cũng là đem nàng định vì rồi Tần Thiên người, vì để tránh cho gặp phải phục kích, tạm thời trước buông tha cho kế hoạch lúc trước. Tần Thiên ở bên trong phòng đợi nửa giờ, không có đợi đến Sơn Khẩu Thứ Lang đám người kia trở lại, cũng là chờ đến Hàn Thi Vũ đám người điện thoại, thúc giục của hắn trở về, Tần Thiên không thể làm gì khác hơn là tạm thời buông tha cho. Tạm thời đi về trước Hàn Thi Vũ bên kia, gọi điện thoại để cho Hơn Kiều điều tra một chút Sơn Khẩu Thứ Lang tung tích. Bất quá mới vừa trở lại Hàn Thi Vũ bốn nàng bên kia, Tần Thiên liền nhận được Hơn Kiều điện thoại, nói cho Tần Thiên phát hiện Sơn Khẩu Thứ Lang tung tích. Hiện tại Sơn Khẩu Thứ Lang đoàn người đang hạp núi ngoại ô thành phố khu, vừa ra vi phạm luật lệ lò gạch bên trong. Cho nên Tần Thiên liền đem chúng nữ trước đưa trở về, rồi hạp Sơn Tử phòng trọ bên kia, sau đó chuẩn bị đi ngoại ô vi phạm luật lệ lò gạch bên kia, mới vừa lên xe chuẩn bị rời đi. Đi xem đến Tiêu Du không biết lúc nào ngồi ở tay lái phụ phía trên. Lái xe sao, ta cùng ngươi cùng đi. Tiêu Du nhìn Tần Thiên đường, Hơn Kiều đem tin tức nói cho Tiêu Du, Tiêu Du lập tức liền chạy tới, muốn cùng Tần Thiên cùng đi, tránh cho Tần Thiên xảy ra chuyện gì. Phần trăm và. Được rồi. Tần Thiên không nghĩ tới Tiêu Du sẽ cùng tới đây, không thể làm gì khác hơn là mang theo Tiêu Du cùng nhau hướng ngoại ô bên kia đi. Tỷ, hiện tại chạm tới liên minh bên kia thế nào a? Ta nghĩ quá khứ cùng các ngươi cùng nhau diệt đám kia người. Tần Thiên vừa lái xe vừa nói, hạp núi thị chuyện bên này đã làm được không sai biệt lắm, nay thiên thuận lợi diệt đám này Nhật Bản, có thể trở về Quang Châu thị cùng nhau đối phó những thứ kia đại gia tộc môn phái tạo, thành trừ ma liên minh rồi. Hiện tại hai phe cũng tạm thời ngừng lại, không có đối với kháng, ngươi hai lần giết hết rồi nhiều như vậy cao thủ, để cho bọn họ nguyên khí tổn thương nặng nề, bọn hắn bây giờ không dám dễ dàng xuất thủ, hẳn là ở nổi lên cái gì kế hoạch lớn. Sau này trở về ngươi muốn cùng ở bên cạnh ta, bọn họ thất thủ rồi nhiều lần như vậy, ta sợ bọn họ sẽ phái ra 6 sao cảnh giới hiểu rõ cao thủ đi ra ngoài, những lão già kia nhưng không có một người nào, không có một cái nào là đèn đã cạn dầu, một cái đủ để tiêu diệt hết mọi người chúng ta, ngươi ngàn vạn không thể như lần trước kia một mình đi giết người rồi, minh bạch chưa? Tiêu Du hướng về phía Tần Thiên dặn dò, thần sắc cực kỳ nghiêm túc, hiển nhiên chuyện vô cùng nghiêm túc. Ừ, ta biết rồi, tỷ, ngươi yên tâm đi. Tần Thiên vỗ bộ ngực bảo đảm đường, 6 sao cảnh giới cao thủ hoàn toàn là một người khác tầng thứ cao thủ, ngày hôm trước cho dù càng lợi hại, nhưng là nhảy qua một cái đại cảnh giới chiến đấu kia là hoàn toàn không thể nào, 5 sao cảnh giới cùng 6 sao cảnh giới hoàn toàn là hai việc khác nhau. Bất quá bọn hắn muốn giết chết Tần Thiên cũng rất khó khăn, Tần Thiên ủng có không gian giới chỉ, đánh không lại hoàn toàn có thể đi núp. Rất nhanh, hai người liền lái xe ra khỏi thành, đi tới ngoại ô, căn cứ Hơn Kiều cho địa phương. Hai người hướng cái kia bị ngừng dùng lò gạch mở tới, lái đến một nửa xe liền mở không qua rồi, bởi vì con đường gồ ghề, xe địa bàn quá thấp, căn bản không có cách nào đi lại. Hai người thẳng tiếp nhận xe, hướng lò gạch đi bộ đi, khoảng cách cũng không phải là rất xa, Tần Thiên Nguyên Thần đã cảm thấy bát tu luyện giả, hơi thở ở lò gạch ở trong đó rồi, sơn khẩu thứ lang đoàn người đang ở bên kia. Tần Thiên trực tiếp dùng thấu thị nhãn thấy được một mặt thước ngoài lò gạch tình huống, hai người nam tử ở bên ngoài coi chừng dùm, sáu người ở lò gạch bên trong, Tần Thiên phát hiện bọn họ, kia hai trông chừng người đồng thời vậy phát hiện Tần Thiên hai người, kia một người trong lập tức liền vượt qua thì lò gạch bên trong chạy đi vào, cho sơn khẩu thứ lang báo cáo. Đại nhân, phía ngoài có một nam một nữ đang hướng chư giá vừa đi tới, làm sao bây giờ? Kia thủ hạ nhìn sơn khẩu thứ lang hỏi. Người nào, người bình thường hay là tu luyện giả? Sơn khẩu thứ lang lập tức hỏi. Không có bất kỳ tu luyện giả hơi thở, hẳn là người bình thường, muốn chờ bọn hắn đi vào giết chết sao? Thủ hạ hỏi. Ừ, chờ bọn hắn đi tới lập tức giết chết. Sơn khẩu thứ lang phân phó nói, kia thủ hạ gật đầu, nhưng ngay sau đó liền hướng phía ngoài đi ra ngoài. Giờ phút này Tần Thiên cùng Tiêu Du đã đến gần đến lò gạch cửa 100 mét nơi, có thể thấy rõ ràng kia hai trông chừng người bộ dạng rồi. Nhật Bản người làm sao như vậy thấp a, thật giống như Võ Đại Lang giống nhau. Nga, không đúng, nói như vậy vũ nhục chúng ta người Hoa, phải nói thật giống như chú nho giống nhau mới là, trời xanh tàn tật, thật là thật đáng buồn a. Tần Thiên vừa đi, vừa hướng kia hai người Nhật Bản lắc đầu, một bộ đồng tình bộ dáng. Tám người, tu vi cao nhất 5 sao cấp 3, thấp nhất 3 sao sơ cấp. Tiêu Du nhìn lò gạch bên kia thời gian dần qua đường, những người này thực lực cũng không cường đại, đối Tần Thiên cơ hồ không có uy hiếp gì, trong lòng nàng nhất thời yên lòng. Kia hai người Nhật Bản nhìn Tần Thiên hai người đi tới, vậy lập tức nhanh chóng đến gần, một người một cây chùy thủ giấu ở phía sau, chuẩn bị đối hai người xuất thủ. Hừ, giết ta trước đưa các ngươi đi chết đi. Tần Thiên nhìn hai người âm thầm cười lạnh, tăng nhanh nện bước đi tới. Hi, hello, Nhật Bản, các ngươi khỏe à? Tần Thiên nhìn hai Nhật Bản ải tử cười nói, đưa tay lên, chiến kiếm chợt xuất hiện. Kia hai Nhật Bản vừa nhìn, nhất thời sắc mặt đại biến, Tần Thiên lại là tu luyện giả. Lập tức, hai người nhìn nhau giống nhau, nhanh chóng hướng Tần Thiên lao đến. Hưu, Tần Thiên một cái thuấn di, chiến kiếm xuất thủ, một đao đi xuống, trực tiếp liền đem hai người cho chặn ngang chặt đứt, trong nháy mắt tử vong ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp. Quá yếu, Tần Thiên nhìn trên mặt đất hai Nhật Bản lắc đầu, run lên chiến trên thân kiếm máu tươi. Hướng lò gạch bên trong đi tới, Tiêu Du theo sát ở phía sau, hai người một trước một sau vào hướng lò gạch cửa vào đi. Hi, hello, các vị, xế chiều tốt. Tần Thiên cầm chiến kiếm cửa, hướng về phía bên trong đang thương nghị chuyện tình sơn khẩu thứ lang, đám người dễ dàng chào hỏi nói. Trong nháy mắt, sơn khẩu thứ lang đám người lập tức hướng cửa xem ra, thấy Tần Thiên hai người nhất thời sắc mặt đại biến. Làm sao sẽ? Sơn khẩu thứ lang giật mình đường, lập tức đứng lên. Những người khác cũng là rối rít đứng lên, mọi người đem vũ khí toàn bộ lấy ra, đầy mặt sát ý nhìn Tần Thiên. Khụ khụ, không nên khẩn trương như thế nha, bởi vì cái gọi là, có bằng hữu từ phương xa tới, bất diệt nhạc hồ, vội vàng xếp thành hàng hoan nghênh một chút ta a. Tần Thiên mắc kẹt sơn khẩu thứ lang đám người thời gian dần qua đường, vừa nói một bên hướng bên trong đi vào. Tiểu dã bọn họ đâu rồi, người giết bọn họ. Sơn khẩu thứ lang nhìn Tần Thiên đường, Trung Văn nói rất hay giống như thể dục lão sư dạy giống nhau. Nghe Tần Thiên cực kỳ khó chịu, chẳng qua là miễn cưỡng có thể nghe rõ chưa? Người nói kia hai ải tử à, bị ta giết. Tần Thiên tùy ý đường, sơn khẩu thứ lang nghe nhất thời giận dữ. Hừ, người muốn chết, Tần Thiên, không nghĩ tới ngươi lại có thể tìm tới nơi này tới. Vừa lúc, ở chỗ này giết ngươi, tỉnh ta đây đi tìm ngươi. Sơn khẩu thứ lang nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói. 773 khinh địch, giết ta. Tiểu ải tử, người nói đùa gì vậy à, chưa tỉnh ngủ hay là đầu óc bị cửa kẹp nữa à? Tự ngươi chút thực lực này, còn muốn giết ta, không biết sống chết. Tần Thiên nhìn sơn khẩu thứ lang lạnh lùng nói, trên mặt đều là vẻ khinh thường, hoàn toàn không có đem sơn khẩu thứ lang để vào trong mắt mặt. Phần trăm và... Hừ, tự đại người Hoa, để cho ngươi biết ta đại Nhật Bản đế quốc lợi hại, động thủ. Sơn khẩu thứ lang thao kém bản lĩnh Trung Văn vẫn nộ quát, lập tức, kia năm thủ hạ nhanh chóng liền đối với Tần Thiên đã phát động ra công kích. Hư hư, đại lượng ngâm độc phi tiêu hướng Tần Thiên nổ bắn ra mà đến. Túc túc trên trăm, chi chít, giống như trời mưa bình thường dày đặc. Chút tài mọn. Tần Thiên vung mạnh lên chiến kiếm, trong nháy mắt khổng lồ huyết sắc chiến kiếm đuổi giết ra, kinh khủng năng lượng ba trực tiếp liền đem sở hữu mập bưu toàn bộ quét bay, khổng lồ huyết sắc kiếm quang hung hăng hướng sơn khẩu thứ lang trực tiếp giết tới. Sơn khẩu thứ lang không nghĩ tới Tần Thiên lại cường đại như vậy, nhất thời sắc mặt đại biến, lập tức nhanh chóng hướng bên cạnh nhanh chóng đi. Oanh! huyết sắc kiếm quang đuổi giết ở hơn 10 thước ngoài trên vách tường, trực tiếp đem trọn đồng vách tường trực tiếp tạc nát bấy. Đúng vậy, rất nhanh, xem một chút ngươi còn có thể trốn mấy lần. Tần Thiên nhìn Sơn Khẩu Thứ Lang thời gian dần qua nói. Giết hắn rồi. Sơn Khẩu Thứ Lang lần nữa hô, sắc mặt cực vi khó coi, cảm giác mình thật giống như bị Tần Thiên đùa bỡn giống như con khỉ đùa bỡn, trong lòng vô cùng khuất nhục. Hưu. Sơn Khẩu Thứ Lang tiếng nói vừa dứt, kia năm thủ hạ nhất thời tiêu mất hết, ẩn nặc ở rồi trong không khí, hướng Tần Thiên đánh tới. Hừ, cùng ta so sánh với ẩn thân, các ngươi quá non rồi. Tần Thiên vừa nói cả người cũng biến mất, vô ảnh vô tung, liên sơn miệng thứ lang cũng tìm không được Tần Thiên ở địa phương nào, trong lòng cực kỳ khiếp sợ, loại này ẩn thân thuật hoàn toàn vượt xa bọn họ ninja ẩn nặc thuật A. Phần trăm và kia năm thủ hạ vốn là ẩn nặc ám sát Tần Thiên. Kết quả Tần Thiên lại không thấy, mọi người nhất thời mất đi mục tiêu, không khỏi tự ẩn nặc trung lộ vẻ hóa đi ra ngoài. Đi đâu rồi sao? Một cái Nhật Bản lầu bầu nói, tìm kiếm khắp nơi Tần Thiên thân ảnh. Hưu! Hắn vừa mới dứt lời, đột nhiên một thanh chiến kiếm béo vệ từ đỉnh đầu của nàng trực tiếp chém đi xuống, trong nháy mắt đem nàng chia đều chém thành hai nửa, chợt tử vong, phân hai mảnh té xuống. Hù đích chung quanh mấy cái Nhật Bản một trận sợ hãi, vội vàng nhanh chóng mau tránh ra, chỉ tiếc tốc độ của bọn họ quá chậm. Tần Thiên cầm trong tay chiến kiếm mấy thuấn di, nhất thời tất cả mọi người bộ ngã xuống đất mà chết, toàn bộ cũng bị chém thành rồi hai đoạn. Chuyện tiên hiệp chuyện ii.com. Sơn Khẩu Thứ Lang nhìn Tần Thiên mấy phút đồng hồ trong lúc liền đem thủ hạ của mình, toàn bộ giết chết, trong lòng vừa tức giận vừa khiếp sợ, Tần Thiên thực lực lại cường đại như vậy, cùng hắn lấy được tin tức hoàn toàn không giống với A. Ghê tởm người Hoa, người lại giết ta sở hữu thủ hạ, ta muốn dùng máu tươi của ngươi tế điện bọn họ. Sơn Khẩu Thứ Lang nhìn Tần Thiên giận dữ hét, hai mắt cơ hồ phun ra lửa. Bớt nói nhảm, muốn đánh tự đánh, hô cái gì la a, ngu ngốc. Tần Thiên nhìn Sơn Khẩu Thứ Lang khinh thường mà nói. Chết. Sơn Khẩu Thứ Lang mạnh mẽ liền hướng Tần Thiên giết tới đây, trong tay đột nhiên xuất hiện một bộ bài vu khơ, hướng Tần Thiên mạnh mẽ ném tới, nhất thời đầy trời cũng phiêu đầy bài vu khơ. Mạnh mẽ, Tần Thiên mới vừa muốn động thủ, đột nhiên trong lúc đầu óc mê muội, sau một khắc, cảnh tượng trước mắt đột nhiên béo phệ rồi. Đầy trời bài vu khơ không thấy, Sơn Khẩu Thứ Lang cũng không thấy rồi, thay vào đó nhưng là mình ra hiện tại rồi. Quang Châu thị nhà cửa tiểu khu, Triệu Tiểu Nhã bước xuống xe, hướng hắn chạy trốn mà đến. Tần Thiên ca ca, ta đã trở về, ngươi có nhớ hay không ta a? Triệu Tiểu Nhã nhìn Tần Thiên khả ái cười nói, cả nhiệt giang hai tay hướng Tần Thiên đánh tới. Tiểu Nhã, ngươi không phải là ở đế đô sao, tại sao trở về nữa à? Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã. Nhất thời cực kỳ vui mừng, lập tức chính là cao hứng giang hai tay, hướng Triệu Tiểu Nhã nhào tới. Chủ nhân, tỉnh, này là huyễn tượng. Mạnh mẽ, ba ba cơ thanh âm chợt ở Tần Thiên trong đầu vang lên. Tiểu Thiên, cẩn thận. Cùng lúc đó, Tiêu Du tiếng kinh hô đã ở Tần Thiên bên tai vang lên. Phanh. Trong nháy mắt, Tần Thiên liền thanh tỉnh lại, trước mắt Triệu Tiểu Nhã trong nháy mắt băng toái, cảnh tượng trước mắt toàn bộ băng toái, một thanh sắc bén võ sĩ đao hướng hắn ót bổ xuống. Sơn Khẩu Thứ Lang lộ ra vẻ mặt âm tàn nụ cười nhìn hắn. Khoảng cách quá gần, Tần Thiên muốn tránh né cũng không kịp. Chết mở. Mạnh mẽ, một cổ kinh khủng hơi thở từ Tần Thiên phía sau bộc phát ra, Tiêu Du chợt quát tiếng vang lên, sau một khắc, một con Thiên Thiên Ngọc Thủ mạnh mẽ hướng Sơn Khẩu Thứ Lang bộ ngực đuổi giết đi. Oanh. A. Sơn Khẩu Thứ Lang phát ra một tiếng thành được kêu là, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Tiêu Du, cả người ngã bay ra ngoài, trên không trung không ngừng hộc máu. Hung hăng đập vào trên vách tường, ngã xuống đất không ngừng hộc máu tươi. Tiểu Thiên. Tiêu Du nhìn Tần Thiên vẻ mặt khẩn trương, hù đích mặt mũi trắng bệch. Tần Thiên lúc này phục hồi tinh thần lại rồi, nhìn Tiêu Du, cái trán ra khỏi một tầng mồ hôi lạnh. Tỷ, cảm ơn ngươi, thiếu chút nữa sẽ chết, đây là cái gì công pháp a? Lại khủng bố như vậy, ta nguyên thần cường đại như vậy, lại cũng có thể bị mê hoặc đến. Tần Thiên vẻ mặt lòng vẫn còn sợ hãi, nếu không phải ba ba cơ nhắc nhở, Tiêu Du kịp thời xuất thủ. Chính mình có thể liền ngoèo rồi, chính mình quá tự đại, vô cùng khinh địch, cho là Sơn Khẩu Thứ Lang không phải là của mình đối thủ, không nghĩ tới lại có thể biết khủng bố như vậy pháp thuật, sau này phải nhớ cho kỹ mới được, ngàn vạn không thể khinh địch. Đây là Sơn Khẩu gia tộc ảo thuật, đừng bảo là ngươi, coi như là 6 sao cảnh giới cao thủ gặp gỡ ở không có đề phòng dưới tình huống, cũng không nhất định có thể tránh né, ta mới vừa rồi vậy đã quên, chưa kịp nhắc nhở ngươi, hoàn hảo không có chuyện gì. Tiêu Du nhìn Tần Thiên Đường, nàng cũng bị hù chết. Móa, thật cường đại ảo thuật, lại mẫu ra như vậy chân thật cảnh tượng, cơ hồ lấy giả đánh cháo. Tần Thiên trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Đây không phải là mẫu ra sân cảnh, là trong lòng ngươi bị mê hoặc, sở cấu nghĩ ra được thế giới, tự nhiên chân thật vô cùng rồi. Tiêu Du kết giải thích. Nga, thì ra là như vậy, khó trách. Tần Thiên gật đầu. Khụ khụ, phốc, tiện nữ nhân, ngươi lại dám trọng thương ta, ta muốn giết ngươi. Giờ phút này, Sơn Khẩu Thứ Lang còn chưa chết, từ trên mặt đất khó khăn bò dậy rồi, cái này võ sĩ đao mạnh mẽ chống, nhìn Tần Thiên hai người bên này. Vốn là đã có thể giết chết Tần Thiên được rồi, không nghĩ tới Tiêu Du lại là một cái giấu giếm cao thủ, một chiêu đã hắn trọng thương, cơ hồ đưa cho giết chết. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hừ, đều phải chết rồi, còn dám lớn lối, ngươi đi chết đi. Tần Thiên vừa nói trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, một cước hung hăng đá vào rồi Sơn Khẩu Thứ Lang bộ ngực. Oanh! Sơn Khẩu Thứ Lang cả người trong nháy mắt liền bị Tần Thiên cho đạp bay ra ngoài, rơi vào hơn 10 mét ngoài trên mặt đất, lần nữa ngụm lớn hộc máu. A, ngươi, các ngươi chết chắc. Sơn Khẩu Thứ Lang nằm trên mặt đất khó khăn đường, đưa tay lên, lấy ra một viên màu đen hoàn thuốc nhét vào trong miệng ăn đi vào. Mạnh mẽ, Sơn Khẩu Thứ Lang cả người khí thế mạnh mẽ tăng mạnh. A, Sơn Khẩu Thứ Lang thống khổ quát to lên, thân thể nhanh chóng biến hình lên. Canh 2, hôm nay tự 2 canh, bị bệnh, cùng công ty 10 năm thiên gia về nhà dưỡng bệnh, ngày hôm qua thiếu hạ 2 canh 6.000 chữ. Hôm nay thiếu hạ 8.000 chữ, tiểu tôi nhớ lấy, nhất định bổ sung, trước ngủ, gánh không được rồi, đại gia ngàn vạn không nên học tiểu tôi thức đêm, đối thân thể không tốt, vừa nhuốm bệnh nên cái gì cũng xong. Mạnh mẽ, Sơn Khẩu Thứ Lang cả người nhanh chóng biến hình, trong miệng phát ra kinh thiên chu lên có tiếng, thân hình không ngừng trở nên to lớn, đạt tới 4 đến 5 mét trình độ, thật giống như gian phòng nhỏ giống nhau, trên thân thể xuất hiện từng cục đen nhánh da thịt. Phía trên hiện đầy chi chít màu xanh biếc lân phiến, khóe miệng dài ra hai con dài hơn một thước màu vàng loan đao hình dạng nanh, hai tay cùng hai chân đều dài ra rồi sắc bén màu đen móng vuốt, thật giống như tiểu cương đao giống nhau sắc bén. Phần trăm và... móa, đây là vật gì a? Thật buồn nôn a. Tần Thiên nhìn Sơn Khẩu Thứ Lang không khỏi nhíu mày. Sơn Khẩu Thứ Lang giờ phút này bộc phát ra hơi thở cực kỳ cường đại, đã hoàn toàn vượt qua năm sao cấp 6 rồi, trả lại đang không ngừng đi lên. Tiêu Du nhìn cũng không khỏi nhíu mày. Sơn Khẩu Thứ Lang không biết ăn rồi thứ gì, biến thành này bức bộ dáng, thực lực cũng là tăng vọt, giờ phút này đã đạt đến 5 sao cấp 7 rồi, hơn nữa còn không ngừng tăng trưởng. Sơn Khẩu Thứ Lang rốt cục thì tiến hóa hoàn thành, cả người cũng biến thành một con quái thú, cao gần 7-8 thước, đầu heo, hùng thân, da rắn, ưng chảo, đuôi bò cạp, các loại. Một câu nói, quả thực là không có tiết tháo sinh vật ngoài hành tinh a. Tần Thiên, hiện tại ta tiến hóa xong, các ngươi đi chết đi, ha ha ha. Sơn Khẩu Thứ Lang đắc ý nói, mạnh mẽ liền hướng Tần Thiên hai người vọt tới, hai cây giã chư nanh hung hăng hướng Tần Thiên đâm đi qua. Ta dựa vào, này đầu heo chẳng những có thể nói, còn có thể giết người a. Tần Thiên thầm nghĩ, chọt bộc phát ra mạnh nhất chiến lực, đem thực lực tăng lên tới 5 sao cấp 5 đỉnh, trực tiếp một quyền hung hăng hướng Sơn Khẩu Thứ Lang một quyền đuổi giết tới. Hai người cũng không có chút nào nương tay, bộc phát ra mạnh nhất chiến lực. Oanh! A! Oanh! Tần Thiên một quyền đập vào Sơn Khẩu Thứ Lang heo trên đầu, trong nháy mắt một đạo vô cùng kinh khủng lực lượng từ Sơn Khẩu Thứ Lang, heo trên đầu bộc phát ra, Tần Thiên chưa kịp phản ứng, cả người trong nháy mắt chính là bị oanh bay ra ngoài, trực tiếp đem phía sau vách tường cho đụng nát rồi, cả người bị chôn ở trong phế khư mặt, tay phải cơ hồ bể nát bình thường. Phần trăm và... Tiểu Thiên! Tiêu Du vội vàng hướng phế tích xông qua, không nghĩ tới Sơn Khẩu Thứ Lang lại cường đại như vậy. Tần Thiên nhất đại lực lượng một quyền oanh giết đi qua, lại không có thể đưa như thế nào. Các ngươi cũng đi chết đi sao? Sơn Khẩu Thứ Lang phát ra một tiếng dã chư hống khiếu, mạnh mẽ, trong miệng đột nhiên trong lúc phun ra một cái màu đỏ hỏa cầu, cấp tốc hướng Tiêu Du giết cái đi qua. Tiêu Du nhất thời liền phát hiện phía sau truyền đến nguy hiểm, lập tức trở về quá. Đi, thấy một cái tràn đầy nổ tung lực hỏa cầu hướng chính mình cấp tốc đánh tới, lập tức không chút do dự chính là một trường đuổi giết tới. Oanh! Một đạo bạch quang từ Tiêu Du lòng bàn tay bắn ra, thật lớn ở hỏa cầu trên, trong nháy mắt một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, cả hỏa cầu mạnh mẽ nổ tung, trực tiếp thăng 4 đến 5 mét cao khổng lồ cực nóng hỏa viêm, đại lượng ngọn lửa nhỏ chung quanh bay vụt, Tiêu Du vội vàng né tránh. Mạnh mẽ, Sơn Khẩu Thứ Lang ngồi cơ hội này hướng Tiêu Du chạy tới, một tiếng rít, Sơn Khẩu Dã Lang mạnh mẽ từ trên mặt đất nhảy, hướng Tiêu Du phi phát đi. Tiêu Du vừa nhìn, nhất thời sắc mặt đại biến, lập tức chính là nhanh chóng tránh ra bên cạnh, tạm thời không có đi cứu Tần Thiên. Tiểu mỹ nữ, đi chết đi. Sơn Khẩu Thứ Lang tiếp tục hướng Tiêu Du phi phát đi. Phát! Mạnh mẽ, lúc này, Tần Thiên từ trong phế khư mặt nổ bắn ra, đại lượng đá vụn chung quanh bay vụt. đi chết đi. Tần Thiên gầm lên giận dữ, chiến kiếm vung lên, trong nháy mắt cửu đầu 4 đến 5 mét lớn lên màu đỏ như máu ngũ trảo kim long, mạnh mẽ liền hướng Sơn Khẩu Thứ Lang, chạy trồm giết tới. Sơn Khẩu Thứ Lang căn bản tới không kịp né tránh, trực tiếp chính là bị cửu đầu máu đỏ ngũ trảo kim long cho che mất. Rầm rầm rầm rầm rầm. Dày đặc tiếng nổ mạnh vang lên, trong nháy mắt Sơn Khẩu Thứ Lang cả người cũng là bị máu đỏ giết mũi nhọn cho bao phủ, một cổ đau nhức không khỏi giống giận có tiếng truyền ra. Sơn Khẩu Thứ Lang trực tiếp chính là bị Tần Thiên công kích đánh cho gục trên mặt đất, hai cây giã chư nanh cụ gãy, cả người máu tươi lâm ly, khắp nơi đều là vết thương, gặp phải Tần Thiên bị thương nặng. Móa, lại còn không có chết. Tần Thiên nhìn trên mặt đất thở Sơn Khẩu Thứ Lang kinh ngã, một chiêu này công kích chống lại bất kỳ một cái nào năm sao cảnh giới cao thủ, mà nói, cũng là đả kích chí mệnh, một chiêu này đi xuống, tuyệt đối là bỏ mạng, không nghĩ tới Sơn Khẩu Thứ Lang lại không có chết. Hừ. Tiểu tử, ngươi lại bị thương nặng ta, bất quá không sao, ta là không chết, ha ha ha. Ba ngụm Thứ Lang hưng phấn đường, mạnh mẽ, hắn đứt rời giã chư nanh lại một lần nữa lớn lên rồi, thương thế trên người cũng là nhanh chóng phục hồi như cũ, trở lại mới vừa rồi trạng thái. Móa, như vậy nghịch thiên. Tần Thiên kinh ngã. Tiểu Thiên, chúng ta cùng nhau động thủ giết hắn rồi. Tiêu Du thấy tình huống như thế không khỏi cau chặt rồi chân mày. Không cần, tỷ, ta còn không có chân chính xuất thủ đâu. Tần Thiên nhìn Tiêu Du cự tuyệt nói, Tần Thiên bất quá là sử dụng chính mình ba thành đích thủ đoạn mà thôi, rất nhiều chiêu số cũng còn không có mới đi ra ngoài. Hừ, tự đại người hoa, đi chết đi. Sơn Khẩu Thứ Lang nổi giận gầm lên một tiếng, từ trên mặt đất một nhảy dựng lên, thân thể cao lớn mạnh mẽ hướng Tần Thiên giết tới đây. Ngươi tốc độ này, kém bạo, xem ta như thế nào giết chết ngươi. Tần Thiên lạnh lùng nói, mạnh mẽ thân hình vừa động, trường kiếm mà lên, cả người thẳng tắp hướng Sơn Khẩu Thứ Lang giết tới đây. Mắt thấy sẽ phải giết trong nháy mắt, Tần Thiên thân hình đột nhiên mạnh mẽ từ Sơn Khẩu Thứ Lang trước mặt trước biến mất, Sơn Khẩu Thứ Lang nhất thời chính là mất đi mục tiêu. Ta ở chỗ này đây, ngu ngốc. Tần Thiên thân hình ra hiện tại rồi Sơn Khẩu Thứ Lang bên trái, cầm trong tay chiến kiếm hung hăng hướng Sơn Khẩu Thứ Lang chém đi xuống. Gờ gờ à? O. Sơn Khẩu Thứ Lang nhìn Tần Thiên hướng chính mình chém tới đây, trốn cũng không né tránh, chẳng qua là nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó liền tùy ý Tần Thiên chém đi xuống. Bởi vì hắn rất tin tưởng mình áo giáp mạnh cỡ bao nhiêu, Tần Thiên cái thanh này kiếm mẻ căn bản đối với hắn không có tác dụng gì. Hư, dao găm vào thịt thanh âm vang lên, Tần Thiên chiến kiếm trong nháy mắt chính là chém vào rồi Sơn Khẩu Thứ Lang trong thân thể, trực tiếp toàn bộ không có vào, một đao chém tới rồi dưới cùng, chỉ một thoáng, máu đỏ tươi như mặt nước chảy ra, đầy đất cũng là giống. Sơn Khẩu Thứ Lang phát ra một tiếng vô cùng đau đớn giống giận có tiếng. Hắn không nghĩ tới chính mình đao thương không vào hộ giáp cư nhiên bị Tần Thiên dễ dàng như vậy tự cắt vào, thật giống như cắt đậu hũ giống nhau, không một chút bất kỳ trở ngại. Oanh! Sơn Khẩu Thứ Lang mạnh mẽ mở nhích người, áo giáp loại đuôi bò cạp hung hăng hướng Tần Thiên đập tới. Hưu! Tần Thiên thời khắc cảnh giác, Sơn Khẩu Thứ Lang cái đuôi vượt qua quét tới, Tần Thiên lập tức liền đem chiến kiếm cho rút ra, trở tay mãnh liệt đối với đuôi bò cạp bổ tới. Thình thịch! A! Chiến kiếm lần nữa đem Sơn Khẩu Thứ Lang đuôi bò cạp cũng là cùng nhau cho chém đứt rồi, màu đen chất lỏng nhất thời từ miệng vết thương chảy ra, rơi trên mặt đất, nhất thời toát ra một đại trận khói xanh, phát ra khúc khích tiếng vang, mặt đất trong nháy mắt bị hủ thực trừ một cái lỗ thủng to. Mà mẹ nó, mạnh axit sulfuric a. Tần Thiên quát to một tiếng, nhanh chóng trốn qua một bên đi. Cho độc giả lời nói, đánh châm, rất ngủ, trước ngủ, ngày mai ban ngày bắt đầu cập nhật, bổ canh thiếu ở dưới. Ta muốn ngươi chết. Sơn Khẩu Thứ Lang nhìn Tần Thiên giận dữ hét, trên người vết sẹo lần nữa nhanh chóng khép lại, cái đuôi vậy một lần nữa dài ra rồi một cái. Y, giống, mạnh mẽ, Sơn Khẩu Thứ Lang vừa lên tiếng, 4-5 đạo cự đại hỏa cầu mạnh mẽ hướng Tần Thiên nổ bắn ra mà đến, từng cái uy lực cũng cực kỳ cường đại. Tần Thiên vừa nhìn, lập tức chính là nhanh chóng thuấn di biến mất tại nguyên chỗ, những thứ kia hỏa cầu toàn bộ lạc không, rối rít rơi trên mặt đất nổ tung, dấy lên rồi hừng hực đại hỏa. Tần Thiên, chớ cùng hắn xong. Mau giết hắn. Tiêu Du nhìn Tần Thiên nói. Đợi một chút trước, ta còn muốn hỏi hắn một chút chuyện đâu. Tần Thiên nhìn Tiêu Du đường, nhưng ngay sau đó nhìn về phía rồi giống giận liên tục Sơn Khẩu Thứ Lang. Sơn Khẩu Thứ Lang, ta hỏi ngươi, là kia gia tộc sai xử ngươi tới giết ta. Nói ra, hôm nay ta liền không giết ngươi rồi, nếu không nghe lời, ta sẽ nhường ngươi chết rất khó coi đấy. Tần Thiên nhìn Sơn Khẩu Thứ Lang lạnh lùng nói. Ha ha ha, không biết người hoa, ngươi cho rằng để giết ta nhóm. Ta là vĩnh sinh bất diệt đâu, là ta giết ngươi mới đúng, đi chết đi. Sơn Khẩu Thứ Lang lần nữa phun ra đại lượng hỏa cầu hướng Tần Thiên đập tới, cả thân thể cao lớn cũng là hướng Tần Thiên lao đến. Hừ, không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ có lẽ, ta đây sẽ làm cho ngươi biết một chút tử vong tư vị. Tần Thiên giận quát một tiếng, nhanh chóng tránh được Sơn Khẩu Thứ Lang công kích, cả người biến mất ở Sơn Khẩu Thứ Lang bên người, từ mặt bên hướng Sơn Khẩu Thứ Lang tiến công đi. Sơn Khẩu Thứ Lang hình thể quá mức khổng lồ, tốc độ di động rất chậm, gặp phải Tần Thiên loại tốc độ này nghịch thiên người, căn bản là phản ứng không kịp. Đi chết đi. Tần Thiên cầm trong tay chiến kiếm, cả người cao cao nhảy lên mấy chục thước cao, tay cầm chiến kiếm hướng về phía Sơn Khẩu Thứ Lang từ lưng trực tiếp chính là đi xuống cùng nặng nề chém đi xuống. Hưu. Xì. Trong nháy mắt, Sơn Khẩu Thứ Lang thân thể trực tiếp chính là bị Tần Thiên mở ra rồi bên, một đường vết thương thật lớn xuất hiện, cơ hồ đem Sơn Khẩu Thứ Lang trực tiếp chém đứt, máu tươi không lấy tiền chung quanh phun, đầy đất cũng là, Sơn Khẩu Thứ Lang đau giống giận liên tục, nhanh chóng khép lại vết thương. Hừ, còn muốn khép lại, hôm nay ta liền đem ngươi tháo thành tám khối. Tần Thiên mạnh mẽ lần nữa huy động chiến kiếm, hướng về phía Sơn Khẩu Thứ Lang ách tứ chi cùng hung hăng chém đi xuống, trực tiếp đem tứ chi của hắn toàn bộ gọt gãy. Để cho Sơn Khẩu Thứ Lang trực tiếp chính là gục ở rồi lên một lượt, cả người cũng là máu tươi. Phần trăm và bất quá như vậy còn chưa đủ, Tần Thiên vẫn huy động chiến kiếm, đem Sơn Khẩu Thứ Lang hiểu rõ cái đuôi cho chém đứt rồi. Chiến kiếm ở Sơn Khẩu Thứ Lang trên người cạo sờn giống nhau hung hăng chém, trực tiếp đem Sơn Khẩu Thứ Lang phần sau thân nhìn hi ba lạn, huyết nhục mơ hồ mới dừng lại. Hoa hạ heo, làm tổn thương ta nặng như vậy, ta nhất định phải ngươi chết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sơn Khẩu Thứ Lang đau khuôn mặt hoàn toàn cũng bóp méo, nhìn qua cực kỳ dữ tợn, Tần Thiên nhìn rất là khó chịu, vung lên kiếm, trực tiếp đưa hai con dã chư nanh lần nữa chém đứt. Nói, ai là phía sau màn chủ sử, nữa không có nói, ta liền cho ngươi đi chết. Tần Thiên nhìn Sơn Khẩu Thứ Lang lạnh lùng nói, một kiếm để ngang rồi trên cổ của hắn mặt, chuẩn bị một kiếm chém hắn. Hừ, ngươi là giết không chết ta đấy, ta là không chết, ngươi cho dù nhìn đầu của ta cũng vô dụng đấy. Sơn Khẩu Thứ Lang nhìn Tần Thiên khinh thường đường, huyết nhục mơ hồ nửa đời sau cùng tứ chi lần nữa nhanh chóng khôi phục lên, cực kỳ nghịch thiên. Móa, đây là cái gì năng lực a? Tần Thiên trong lòng thầm giật mình. Tốt, ngươi đã muốn tìm cái chết ư, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Tần Thiên vừa nói một kiếm liền là đối với Sơn Khẩu Thứ Lang, đầu hung hăng chém đi xuống, trong nháy mắt đem đầu của hắn cho chỉnh tề cắt xuống, nhất thời đại lượng máu tươi không ngừng ra bên ngoài trào ra. Sau đó mới vừa cắt xuống tới đầu miệng vết thương, lại dài ra rồi một cái đầu, Tần Thiên cùng Tiêu Du nhìn cũng ngây ngẩn cả người, Nhật Bản đây là cái gì pháp thuật a, lại đầu cắt rơi xuống còn có thể sống, đây là phách phim khoa học viễn tưởng a. Sơn Khẩu Thứ Lang nhìn Tần Thiên bộ dáng giật mình, nhất thời đắc ý cười to nói, ha ha ha, ngu xuẩn người Hoa, ngươi là giết không chết ta đấy, ha ha ha, biết điều một chút chịu chết đi. Sơn Khẩu Thứ Lang một bên đắc ý cười lớn, thân thể một bên nhanh chóng phục hồi như cũ. Hừ, giết không chết, phải không? Tần Thiên nhìn Sơn Khẩu Thứ Lang, trong nháy mắt cả người tia máu bao phủ, kinh khủng sát khí tràn ngập, đưa tay lên, kinh khủng hấp lực từ Tần Thiên trên người bộc phát ra, hướng Sơn Khẩu Thứ Lang xâm nhập đi. Chỉ một thoáng, Sơn Khẩu Thứ Lang phát hiện mình cả người máu đột nhiên mạnh mẽ tuôn ra động, nhưng ngay sau đó mạch máu toàn bộ nổ bung, máu tươi hướng Tần Thiên thủ trưởng bay đi, toàn bộ cũng bị Tần Thiên hấp thu đi, Sơn Khẩu Thứ Lang khí tức trên thân cũng là nhanh chóng kém xuống, năng lượng cấp tốc biến mất. Chuyện gì xảy ra, ngươi đối với ta làm cái gì? Sơn Khẩu Thứ Lang hoảng sợ kêu to lên, dãy dụa thân thể khổng lồ muốn dãy dụa, nhưng là thân thể lúc trước bị Tần Thiên bị thương nặng còn không có khôi phục như cũ, giờ phút này hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn máu tươi của mình bị hấp thu đi, thực lực nhanh chóng giảm xuống, cả thân thể cao lớn nhanh chóng khô quắt đi xuống. Không nên, mau dừng tay, ngươi cái này ma quỷ mau dừng tay. Sơn Khẩu Thứ Lang nhìn Tần Thiên ngươi hoảng sợ hét lớn. Hắn cảm giác đường tánh mạng của mình lực đang nhanh chóng biến mất, tiếp tục như vậy lời mà nói, rất nhanh sẽ chết, không còn là bất tử chi thân rồi. Tần Thiên nghe Sơn Khẩu Thứ Lang lời mà nói, lập tức liền ngừng lại, cười lạnh nhìn Sơn Khẩu Thứ Lang, nói đi, ai là phía sau màn chủ sử, không nói, ta liền hút khô rồi ngươi. Sơn Khẩu Thứ Lang nhìn Tần Thiên, khuôn mặt vẻ hoảng sợ, năm sao cấp 8 thực lực bị Tần Thiên, hấp thu mười mấy giây máu tươi trong nháy mắt chính là... rớt xuống rồi hai sao cảnh giới, đang hút thu một chút, chính mình sẽ chết. Ngươi muốn bảo đảm, ta nói ra tới ngươi tuyệt đối không thể giết chết ta, nếu không ta cho dù chết cũng sẽ không nói. Sơn Khẩu Thứ Lang nhìn Tần Thiên có kè mặc cả mà nói. Nói đi, ta bảo đảm ngươi không chết. Tần Thiên gật đầu đáp ứng, bất quá Sơn Khẩu Thứ Lang vẫn không phải là rất tin tưởng. Ba ngươi đem cái này ăn đi, chỉ cần ngươi dám làm trái với, ngươi tựu không được đến giải dược chết, nếu là không có giết ta, ta tự nhiên sẽ cho ngươi giải dược. Sơn Khẩu Thứ Lang tận cùng bên trong phun ra một cái tiểu bao con nhộng, bay đến Tần Thiên trên tay. Tần Thiên nhìn đều không cần nhìn giống nhau, trực tiếp bóp nát. Nhật Bản, nghe kỹ, bây giờ là ngươi yêu cầu ta, ngươi căn bản không có tư cách cùng ta cò kè mặc cả, hoặc là tin ta, hoặc là phải đi chết. Tần Thiên vừa nói lần nữa sinh xuất thủ trưởng, làm bộ muốn hút lấy máu tươi của hắn, nhất thời bị làm cho sợ đến Sơn Khẩu Thứ Lang mặt cũng xanh rồi. Ta nói, đừng có giết ta. Sơn Khẩu Thứ Lang vội vàng nói, vẻ mặt không cam lòng nhìn Tần Thiên, hiện tại chịu người chế trụ, chỉ có thể tin tưởng Tần Thiên rồi, chỉ sợ không thể tin tưởng vậy nhất định phải. Cái gì gia tộc? Là vâng, đúng Tần gia. Sơn Khẩu Thứ Lang phun ra ba chữ. Tần Thiên. Đế đô Tần gia. Tần Thiên nhìn Sơn Khẩu Thứ Lang nghi ngờ hỏi. Là, vâng, đúng, bởi vì ngươi là Tần gia chủ mạch duy nhất thuận vị người thừa kế. Ngươi không chết lời mà nói, nhánh núi người tựu không có biện pháp thừa kế Tần gia, cho nên bọn họ cùng chúng ta các làm, cho chúng ta ra tay giết ngươi, bọn họ tựu giúp chúng ta trở thành Nhật Bản đệ nhất đại gia tộc. Sơn Khẩu Thứ Lang nói. Hừ. Tần gia lão thái bà, lại là ngươi, đợi lão tử đi đế đô, tất nhiên làm thịt ngươi. Tần Thiên trong lòng lạnh lùng nói. Ta nói xong rồi, ta nhưng lấy đi sao? Sơn Khẩu Thứ Lang nhìn Tần Thiên khẩn trương hỏi, còn sợ Tần Thiên đổi ý. Tần Thiên nhìn Sơn Khẩu Thứ Lang cười lạnh một tiếng, đi, ngươi cho rằng có thể có sao, hay là đi chết đi, trở thành của ta chất dinh dưỡng tương đối khá. Tần Thiên nói xong lần nữa xuất thủ, nhanh chóng hấp thu Sơn Khẩu Thứ Lang máu tươi. A, bát giác. Người nói không giữ lời. Sơn Khẩu Thứ Lang giận dữ hét. Đối với các ngươi những thứ này Nhật Bản tiểu ải tử, nói chuyện cần giữ lời sao? Các ngươi một cái quốc gia thua trận, còn dám dùng có quân đội. Đây là giải thích hoàn giữ lời đến sao? Trả lại đoạt chúng ta điếu ngư đảo. Đối trả cho các ngươi những người này, giết là các ngươi coi như là nhân từ rồi. Tần Thiên nói xong lần nữa tăng nhanh tốc độ. Ở Sơn Khẩu Thứ Lang kêu thảm thiết trong, sống sờ sờ đem Sơn Khẩu Thứ Lang cho đã luyện hóa được, biến thành một khổng lồ cho bụi. Tần Thiên thực lực cũng là nhanh chóng tăng lên, đạt đến 5 sao cấp 5 sơ cấp. Như vậy tăng lên tốc độ quả nhiên rất nhanh, nếu là nhiều tới mấy, chính mình hoàn toàn có thể nhanh chóng tăng lên đến 6 sao cảnh giới. Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, cảm thụ được thực lực của mình, hiện tại Tần Thiên toàn lực bộc phát lời mà nói, có thể đạt tới 5 sao cấp 6 đỉnh, thậm chí có thể đạt tới 5 sao cấp 7 sơ cấp rồi. Thực lực này, có thể nói là cực kỳ nghịch thiên, các đại gia tộc môn phái trẻ tuổi, trước mặt mọi người căn bản không có mấy có thể cùng hắn sánh vai. Tiêu Du ở bên cạnh nhìn Tần Thiên đem tu vi tăng lên, không khỏi lộ ra vẻ lo lắng, hướng Tần Thiên đi tới, Tiểu Thiên, ngươi không nên quá nhanh tăng lên tu vi của ngươi, tránh cho căn cơ không yên, đến lúc đó rất khó tu luyện tới cao hơn cảnh giới. Yên tâm, tỷ, cái này ta biết, ta sẽ điều chỉnh, đi thôi, chúng ta trở về đi thôi. Tần Thiên nhìn Tiêu Du đường, nhưng ngay sau đó nắm Tiêu Du tay hướng phía ngoài đi. Ban đêm, Tần Thiên xử lý xong rồi hạp núi thị bên này sợ có chuyện sau. Liền dẫn Tiêu Du cùng nhau trở về tử điếm, Tiêu Du bây giờ là rất không yên lòng Tần Thiên, cho nên chuẩn bị thời thời khắc khắc cùng Tần Thiên ở chung một chỗ, tránh cho Tần Thiên vọng động gặp chuyện không may. Mặc dù Tần Thiên hiện tại tạo rất cường đại rồi, nhưng là các đại gia tộc môn phái người cũng không phải là ngồi không, mặc dù hao tổn rồi rất nhiều người, nhưng là những thứ kia đại gia tộc môn phái một ít cái không phải là, truyền thừa rồi mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm quái vật lớn, nội tình cũng cực kỳ phong hậu, bọn họ xa xa còn không có đem của mình nội tình bày ra. Một khi triển khai, hậu quả đem là vô cùng nghiêm trọng. Trở lại tử điếm, cả đám cũng bắt đầu thu xếp đồ đạc rồi, bởi vì ngày mai phải đi về rồi. Cuối cùng một buổi tối, Trương Văn Thuận tổ chức mọi người cùng nhau thiêu nướng, đống lửa tiệc tối, chơi thống khoái. Ở tử điếm bên cạnh cách đó không xa tìm cái địa phương chuẩn bị, một nhóm người loay hoay bất diệt nhạc hồ. Tiêu Du tỷ, sao ngươi lại tới đây a? Triệu Chỉ Vân đám người thấy Tiêu Du tới rất là kinh ngạc. Ta tới thăm các ngươi một chút a. Nhìn xem các ngươi đùa mở không vui, thuận tiện cũng tới thư giãn một tí. Tiêu Du nhìn chúng nữ cười nói. Thật tốt quá, chúng ta cùng nhau thiêu nướng sao? Linh Nguyệt lôi kéo Tiêu Du rất là hưng phấn đường. Chúng nữ lôi kéo Tiêu Du liền hướng các nàng chuẩn bị xong thiêu nướng chàng đi tới. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Móa, ta mới là chủ giác a, lại bỏ qua ta. Tần Thiên nhìn chúng nữ buồn bực mà nói. Cho độc giả lời nói. Canh 1. Cơm nước xong tiếp tục viết canh 2. 776 Tạ Phong gặp nạn. Đống lửa tiệc tối vẫn kéo dài đến 12 giờ khuya, đến hơn 1 giờ thời điểm rốt cục thì kết thúc, mọi người uống say khướt trở về trong phòng mặt đi. Chúng nữ cũng là uống say như chết, uống đầy đất cũng là chai bia, cũng không biết uống bao nhiêu. Hiện trường trừ lão sư ở ngoài chỉ có Tần Thiên cùng Tiêu Du là không có chuyện gì. Phần trăm và Tiêu Du không sao cả uống, Tần Thiên là đại tử quỷ, bia loại vật này đối với hắn căn bản không có tác dụng gì. Ta còn muốn uống, Tần Thiên. Mang rượu tới. Triệu Chỉ Vân say khướt hô, thân thủ chung quanh quơ tìm rượu. Uống cái đầu của ngươi a, trở về đi ngủ. Tần Thiên Đường đưa tay lên, đem Triệu Chỉ Vân Linh Nguyệt khiêng lên, mang về rồi trong tử điếm. Tiêu Du cũng là dắt díu lấy Yến Thủy Giao cùng Hàn Thi Vũ trở về phòng, đem bọn họ để trên giường, nhìn của bọn hắn ngủ mới rời đi. Tỷ, ngươi chờ, ta đi mở cái gian phòng. Tần Thiên nói xong liền hướng trước sân khấu đi tới, mở ra cái phòng hai người đi vào bên trong, chuẩn bị nghỉ ngơi. Lúc này Tần Thiên đích điện thoại cũng là văng lên, vừa nhìn, là Tạ Phong đánh tới. Tần Thiên, mau tới cứu ta, Diệp gia trưởng lão tìm đã tới. Điện thoại bên kia, Tạ Phong gấp gáp mà nói. Người ở địa phương nào? Tần Thiên lập tức liền là một Lý Ngư Đà đĩnh từ trên giường một nhảy dựng lên, hỏi. Ta ở đây ngày của Ôn Tuyền nơi này, bọn họ đuổi theo đã tới sao? Ta không nói trước rồi, oanh. Tạ Phong mới vừa nói xong, mạnh mẽ bên kia liền vang lên nghiêm chỉnh nổ vang cùng một đống hỗn độn thanh âm, nhưng ngay sau đó liền không có tín hiệu. Tại sao? Tiêu Du nhìn Tần Thiên hỏi. Có người bằng hữu đã xảy ra chuyện, ta muốn đi cứu hắn, tỷ, ta đi ra ngoài một chút. Tần Thiên nhìn Tiêu Du đường, nhưng ngay sau đó lập tức chính là hướng phía ngoài đi ra ngoài. Đợi một chút, ta cũng vậy cùng đi. Tiêu Du ở phía sau hô, không yên lòng Tần Thiên, nhanh chóng đuổi theo, theo sát ở Tần Thiên sau lưng. Hai người một trước một sau hướng phiêu lưu cốc bên kia phóng đi, tốc độ cũng tăng lên tới cực hạn. Rất xa, Tần Thiên liền cảm thấy phiêu lưu cốc bên kia chuyển đến kinh thiên năng lượng ba động. Đã có không ít người bình thường chạy đến rồi, hiển nhiên là bị ảnh hưởng đến. Chuyện tiên hiệp chuyện ii.com. Hư. Tần Thiên nhanh chóng hướng trong chiến đấu bên kia phóng đi, Tiêu Du theo sát sau đó. Giờ phút này, bên kia, 7-8 Diệp gia trưởng lão đem Tạ Phong cho vây quanh ở. Những người này toàn bộ cũng là 4 sao trở lên. Người mạnh nhất thực lực đạt đến 5 sao cảnh giới, Tạ Phong bị vây vào giữa, khóe miệng chảy máu tươi, cả người rách tung tóe, hơi thở yếu ớt. Cả người cũng đứng không yên, thân ở trên có thể thấy được máu tươi dấu vết. Hừ, dâm tặc, đi chết đi. Cầm đầu một cái Whiskers Diệp gia trưởng lão hướng về phía Tạ Phong lạnh lùng nói, đưa tay lên, một tờ chính là hướng Tạ Phong đánh chết đi qua, bộc phát ra không gì so sánh nổi hủy diệt hơi thở. Phần trăm và giờ phút này người bị thương nặng Tạ Phong căn bản là không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương giết tới đây, bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại. Dừng tay. Mạnh mẽ, quát to một tiếng vang lên, sau một khắc, một đạo thân ảnh nhanh chóng từ bên cạnh bắn đi ra ngoài, một quyền hướng cái kia chuẩn bị đánh chết Tạ Phong Diệp gia trưởng lão giết tới. Cái kia Diệp gia trưởng lão cảm nhận được phía sau kinh khủng hơi thở, lập tức chính là nhanh chóng xoay người, hướng Tần Thiên quả đấm nghênh đón. Oanh! Một tiếng nổ vang, hai người chia ra lui về phía sau, rơi vào cách đó không xa, mặt đối mặt nhìn đối phương. Thật cường đại, người kia là ai? Whiskers Diệp gia trưởng lão nhìn đối diện Tần Thiên cả kinh nói, cả người khí huyết một trận quay cuồng, lập tức chính là nhanh chóng điều tức, mà Tần Thiên, thì là chuyện gì cũng không có, bay thẳng đến Tạ Phong đi tới. Ăn đi. Tần Thiên trực tiếp lấy ra một thanh tử la quả nhét vào Tạ Phong trong tay, để cho hắn ăn đi. Lúc này, Tiêu Du vậy đến, trực tiếp chính là đưa tay lên, bày ra một cái đại kết giới, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong, để tránh nơi này chiến đấu năng lượng bắn ra bốn phía. Nguy hại đường người bình thường. Sở hữu Diệp gia trưởng lão nhìn đến Tần Thiên hai người, vô không động dung, một cái thắng lay, rồi năm sao cấp 4 Diệp gia quá trưởng lão lông tóc không tổn hao gì, một cái trực tiếp bố trí một cái đại kết giới, này thủ đoạn, chỉ có 5 sao cảnh giới cao thủ mới bày đưa đi ra ngoài. Thoáng cái đột nhiên trong lúc tới 2 năm sao cao thủ, nhất thời tại chỗ tất cả Diệp gia cao thủ cảm giác một trận Alexander. Nguyên lai là ngươi, ta còn buồn tìm không được ngươi, không nghĩ tới ngươi lại đưa đến thăm. Vừa lúc cùng nhau thu thập, lúc này, Diệp gia đám trưởng lão bên trong, một cái trưởng lão chỉ vào Tần Thiên lạnh lùng nói. Tần Thiên một cái nhìn sang, liền thấy được ngày đó bị tiến hành ân ái thuốc làm hại gần chết mắt tam giác, không nghĩ tới hàng này lại vậy cùng đi rồi. Quá trưởng lão, chính là người này ngăn trở chúng ta bắt dâm tặc, trả lại động thủ nhục nhã chúng ta. Mắt tam giác đứng ra chỉ vào Tần Thiên hướng về phía vị kia Whiskers quá trưởng lão nói. Quá trưởng lão nhìn Tần Thiên. Mở miệng nói, tiểu tử, ngươi là ai, cùng dâm tặc cái gì quan hệ? Ta gọi Tần Thiên, Tạ Phong là bằng hữu của ta. Tần Thiên nhìn Whiskers trưởng lão thời gian dần qua nói. Tần Thiên, ngươi là cái kia trừ ma liên minh đuổi giết Tần Thiên. Quá trưởng lão nhìn Tần Thiên kinh ngã. Đúng vậy, ngươi muốn giết ta sao? Tần Thiên nhìn quá trưởng lão cười cười, rất là bình tĩnh bộ dạng, xem một chút bên cạnh Tạ Phong, thương thế tốt hơn phân nửa, liền yên tâm. Ha ha ha. Thật tốt quá, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi, vừa lúc ngay cả ngươi cùng dâm tặc cùng nhau giết a, chỉ cần giết ngươi, chúng ta Diệp gia thế tất sẽ ở tu luyện giới nổi, tăng lên địa vị, nhảy trở thành nhị lưu gia tộc, hơn nữa nhận được phong hậu phần thưởng. Ha ha ha. Diệp gia quá trưởng lão vô cùng thoải mái phá lên cười, phảng phất giết định rồi Tần Thiên giống nhau. Những thứ khác Diệp gia trưởng lão nghe được bọn họ trên đài trưởng lão lời mà nói, cũng là cực kỳ hưng phấn. Tần Thiên nếu là chết ở trong tay bọn họ trở về gia tộc thế tất phải nhận được phong hậu phần thưởng. Hơn nữa Diệp gia một khi từ tam lưu gia tộc để thăng làm nhị lưu gia tộc, bọn họ ở tu luyện giới hiểu rõ địa vị cũng sẽ nước dâng dường cao, nói không nhất định là có thể nổi tu luyện giới rồi. Tần Thiên nhìn đắc ý vênh váo Diệp gia quá trưởng lão, lắc đầu, ta khuyên ngươi hay là mang theo người của ngươi vội vàng rời đi, bằng hữu ta có phải hay không dâm tặc chuyện này, các ngươi hay là làm lại điều tra một chút tương đối khá, không nên oan uổng rồi người tốt, cuối cùng mất mạng, trừ ma liên minh phái bao nhiêu người trước tới giết ta, cũng đã bị chết ở tại trong tay của ta, thực lực của ngươi mặc dù cường đại, nhưng là vẫn không là đối thủ của ta, hay là trở về đi thôi. Diệp gia quá trưởng lão nghe Tần Thiên lời mà nói, nhất thời trong lòng rùng mình, quả thật, Tần Thiên nói không sai. Trừ ma liên minh mọi người đã bị chết ở tại Tần Thiên trong tay, cảnh giới tất cả đều là ở 4 sao cảnh giới trở lên, Tần Thiên thực lực không thể khinh thường. Bất quá vừa nghĩ tới giết Tần hôm sau chỗ tốt, Diệp gia trên đài trưởng lão nhất thời chính là ót nóng lên, cái gì đều quên. Hừ, những người đó thực lực có tiếng không có miếng thôi, ta đoạt thực lực là thật, căn bản không phải những người đó có thể bằng được rồi, ngươi hay là đi chết đi, thành tựu ta đoạt uy danh sao? Diệp gia trên đài trưởng lão nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói. Nói xong trong nháy mắt chính là hướng Tần Thiên giết tới đây, hai tay đánh ra một bộ cực kỳ huyền diệu trường pháp, trong nháy mắt kinh khủng công kích chính là hướng Tần Thiên phô thiên cái địa giết tới đây, mãnh liệt minh mông. Tần Thiên không nghĩ tới đoạt lại không nghe khuyên bảo, không sợ chết hướng chính mình đánh tới, quả nhiên là người vì tiền mà chết điều là thức ăn mất, những lời này nói một chút cũng không sai, nếu đoạt muốn tìm cái chết kia Tần Thiên tự nhiên sẽ thành toàn hắn. Tốt, ta liền dẫn dậy một chút, xem một chút ngươi có cái gì thực lực kiêu ngạo. Tần Thiên quát lên, trong nháy mắt hướng đọt mặt đối mặt giết tới, hai tay không có trương pháp gì xuất trưởng nghênh đón đọt công kích. Rầm rầm. Trong nháy mắt, hai người thủ trưởng chính là chạm vào nhau, nhất thời phát ra liên tục nổ vang. Tốt tinh diệu trưởng pháp. Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, đọt trưởng pháp cực kỳ tinh diệu, nhiều chiêu hướng chí mạng địa phương đi, có trống rỗng có thật là Tần Thiên đối phó quá nhiều như vậy, năm sao cảnh giới nên trong công kích nhất sắc bén. Tần Thiên trong lúc nhất thời căn bản không có cách nào ứng phó tới đây. Trực tiếp chính là bị đánh đến nỗi ngay cả sau đá, đọt nhìn Tần Thiên bị chính mình đánh liên tục sau đá, nhất thời cực kỳ cao hứng, lập tức chính là gia tốc rồi của mình tiến công tốc độ, hai tay càng thêm nhanh chóng diễn biến của mình trưởng pháp, một loại xuất thần nhập hóa cảm giác từ đọt trên người lưu truyền tới, Tần trời hoàn toàn lâm vào đọt tiến công tiết tấu bên trong, không hề chống đỡ lực. Thình thịch, Tần Thiên một cái sơ sẩy, trước ngực nhất thời gặp phải kết kết thật thật một trưởng, cực kỳ khủng bố, một trưởng trực tiếp đem Tần Thiên cho đánh bay ra ngoài. Đánh cho Tần Thiên trực tiếp chính là miệng phun máu tươi. Tốt, quá trưởng lão lợi hại. Quá trưởng lão trưởng pháp thật là ra xuất thần nhập hóa, đệ nhất thiên hạ. Diệp gia vây xem những thứ kia trưởng lão rối rít ủng hộ chụp tấm hình, phách đọt vuốt đuôi, đọt biết bọn họ vuốt mông ngựa, bất quá nghe cũng rất là thoải mái, không nhịn được cười đắc ý rồi đi ra ngoài. Tiểu Thiên, Tần Thiên, Tiêu Du cùng Tạ Phong lập tức chính là vây lại, lo lắng nhìn Tần Thiên. Ta không sao, không cần lo lắng. Tần Thiên nhìn hai người cười nói, mặc dù đọt trưởng pháp lợi hại, nhưng là hay là không có thương tổn được nó cái gì. Ta tới sao? Tiêu Du nhìn Tần Thiên đường, thấy Tần Thiên bị thương trong lòng nàng tự không thoải mái, mặc dù Tần trời còn chưa có sử xuất toàn lực. Không cần, loại này tiểu nhân vật, trả lại không cần ngươi xuất thủ, ta rất nhanh tự làm xong rồi. Tần Thiên nhìn Tiêu Du cười nói, đẩy ra Tiêu Du, hướng đọt đi tới. Đọt nghe Tần Thiên lại ngươi nói hắn là tiểu nhân vật. Nhìn ánh mắt của hắn trả lại như vậy khinh thường, không khỏi đại hỏa, hừ. Đại ngôn bất tàm, chết đã đến nơi rồi cãi lại cứng rắn, đã như vậy, ta đây sẽ giết ngươi, xem ngươi còn thế nào mạnh miệng. Tiếng nói vừa dứt, đọt liền động thủ hướng Tần Thiên công kích mà đến, vẫn là một ít bộ trưởng pháp. Hắn giờ phút này đem bộ này trưởng pháp đánh cho càng thêm huyền diệu, hành vân như lưu thủy bàn lưu loát. Tần Thiên nhìn đọt cười lạnh một tiếng, còn tới lão chiêu thức, xem ta như thế nào phá ngươi phá chiêu. Vừa nói, Tần Thiên cũng là nhanh chóng động thủ, thẳng tắp hướng đọt tiến công đi, lần này, Tần Thiên vẫn là xích thủ không quyền, nhưng là lần này Tần Thiên cũng là bộc phát ra của mình 8 phần thực lực, mỗi một quyền cũng là vô cùng kinh khủng, lưu chuyển ra bá đạo hủy diệt chết đi mất hơi thở, trực lai trực khứ, nhanh chóng vô cùng, mỗi một quyền giống như ngàn cân nặng, hướng đọt hung hăng đập phá đi. 777 trở về. Rầm rầm. Chói tai tiếng nổ mạnh nhất thời liên tục vang lên. Hai người giao thủ, hồng bạch hai đạo quang mang lóng lánh, Tần Thiên lần này trực tiếp chọn dùng rồi dã man vô cùng đả pháp, không muốn sống bình thường hướng đọt ném tới, hung mãnh vô cùng, giống như ngất trời cuồng thú. Phần trăm và đọt chuẩn bị không kịp, bị Tần Thiên đập lòng bàn tay nghiêm chỉnh đau nhức, hai tay cánh tay cũng tê dại rồi, tốc độ nhất thời liền chậm lại, đánh ra tới tiến công tiết tấu trong nháy mắt liền bị Tần Thiên thô bạo tiến công trực tiếp cho hủy diệt. Phá cho ta. Tần Thiên quát to, càng đánh càng mạnh, trên nắm tay lực lượng không ngừng gia tăng, quả đấm như mưa rơi dày đặc hướng đọt ném tới, đánh cho đọt không hề có lực hoàn thủ, chỉ còn chống đỡ lực. Đi chết đi. Tần Thiên lần nữa quát lên. Bang bang. A. Hai quyền đập vào đọt bộ ngực cùng trên mặt, đọt nhất thời phát ra một câu kêu thảm thiết, răng cửa tại chỗ bị đánh dụng nghiêm chỉnh đứng hàng, xương sườn bị cắt đứt rồi vài cái, cả người trực tiếp bị Tần Thiên tàn bạo vô cùng tiến công đập bay ra ngoài. Miệng đầy cũng là máu tươi, hàm răng lạc đầy đất. A, đọt té trên mặt đất, thống khổ thảm kêu lên. Tần Thiên nhìn trên mặt đất đọt, khuôn mặt cười lạnh, đối với đọt loại này tinh diệu tiến công phương pháp, ngươi thì không thể cùng hắn so sánh với tinh diệu, mà là trực tiếp đến thô bạo đả pháp, giống như tú tài gặp phải binh giống nhau, không cùng ngươi giảng đạo lý, trực tiếp đánh, tiêu diệt ngươi, bởi vì là một người vũ phu là nói không được đầy bụng kinh luân người đọc sách. Tần Thiên loại này khắc chế đọt phương pháp cũng có thể tổng kết vì ở thực lực tuyệt đối trước mặt, cho dù phương pháp nào cũng là trống rỗng, giờ phút này Tần Thiên thực lực chính là vững vàng chế trụ đọt. Nằm trên mặt đất đọt nhìn Tần Thiên, khuôn mặt không tin, Tần Thiên lại đem của mình trưởng pháp cho phá bay, không những như thô, trả lại bị thương nặng chính mình, hàm răng cũng bị xóa sạch rồi, vô cùng nhục nhã a, hiện tại hắn ngay cả nói đều nói không được nữa, vừa nói, lập tức chính là hở phún huyết. Quá trưởng lão, ngươi không sao chớ? Giờ phút này, Diệp gia những khác trưởng lão rối rít vây đi qua, muốn đi đỡ lên đọt, nhưng là lại là bị đọt đẩy ra rồi. Hừ, đọt chịu đựng gãy xương sườn đau nhức từ trên mặt đất đứng lên, lần nữa hướng Tần Thiên giết tới, không giết rồi Tần Thiên, nan giải trong đầu của hắn lửa giận, đây là ra bản thân xuất đạo tới nay nhất nhục nhã một lần, cư nhiên bị xóa sạch trên dưới hai hàng răng cửa rồi, không giết rồi Tần Thiên, trở về làm sao gặp người a? Hừ, còn tới, ta đây tự hoàn toàn đem ngươi cho đánh phế đi. Tần Thiên vừa nói lần nữa giết tới, hai đấm vào ra hết, thô bạo quả đấm kết hợp thân pháp của mình, đọt căn bản đụng cũng không gặp được Tần Thiên, mà Tần Thiên cũng là cổ động bộc phát, quả đấm hung hăng hướng đọt trên người chào hỏi đi. Phần trăm và thình thịch, một trận loạn quyền toàn bộ đánh vào đọt trên người, trực tiếp đem đọt đánh bay trở về tại chỗ, mà Tần Thiên còn không có dừng tay, một chiêu đắc thủ, lập tức lần nữa nhanh chóng hướng trên mặt đất đọt giết, tới không chuẩn bị tiêu diệt hết đọt. Đại gia mau ra tay, bảo vệ quá trưởng lão. Mắt tam giác nhìn Tần Thiên không có bỏ qua cho đọt ý tứ, nhất thời chính là hô to, nhanh chóng hướng Tần Thiên giết tới đây. Ngươi, chết đi. Tần Thiên nhìn mắt tam giác khinh thường đường, kinh khủng vô cùng quả đấm trực tiếp hung hăng đập vào mắt tam giác trên óp. Phát, mắt tam giác thậm chí cũng còn sao thấy rõ ràng Tần Thiên làm sao ra quyền, đầu liền nổ tung, nặng nề té trên mặt đất chết đi. Mà Tần Thiên tiếp tục tiến công. Từ chút nào không ngừng lại, hướng còn dư lại mấy cái Diệp gia trưởng lão giết tới, thực lực của những người này bất quá 4 sao cảnh giới mà thôi, nơi đó là Tần Thiên cái này 5 sao cấp 5 cao thủ đối thủ, ngay cả một chiêu cũng chưa từng ra đến, toàn bộ bị Tần Thiên tàn nhẫn đánh bại rồi đầu, ngã xuống đất tử vong. Hiện trường Diệp gia người, chỉ còn lại có đọt một người té trên mặt đất kéo dài hơi tàn, nhìn Tần Thiên mấy phút đồng hồ liền giết chết rồi của mình mọi người, vừa sợ vừa giận, hận không được sanh thôn hoạt bác Tần Thiên, đáng tiếc hắn hiện tại phế đi. Căn bản làm không được. Tần Thiên nhìn trên mặt đất đọt, đi từ từ tới, một cước dậm ở đọt bộ ngực, dẫm phải đọt thẳng hộc máu. Ta đã cho ngươi cơ hội, nhắc nhở quá ngươi, đáng tiếc một mình ngươi muốn tìm chết, xa không oán ta được, đời sau đầu thai nhớ lấy, không nên như vậy không có đầu óc, nhất là gặp phải ta người như vậy sau, lại càng không muốn không có đầu óc, ích lợi hun tâm. Tần Thiên nói xong một cước chính là đá bạo đọt đầu, đưa hắn đi mã khắc tư rồi. Quá tàn bạo rồi. Tạ Phong nhìn trên mặt đất mọi người đầu nổ tung Diệp ra người, những người này, tùy tiện một cái hắn không phải đối thủ tay, mà Tần Thiên cũng là dễ dàng bóp giết những người này, nghĩ nhớ ngày đó mình và Tần Thiên cùng nhau ở Quang Châu trong quân khu thí luyện, thực lực cũng còn không kém bao nhiêu, chính mình trả lại đã cứu Tần Thiên một mạng, không nghĩ tới trong nháy mắt, Tần Thiên lại đã trưởng thành khủng bố như vậy rồi, 5 sao cao thủ ở trên tay hắn cũng bị hoàn bạo. Lúc trước về Tần Thiên như thế nào giết hết rồi trừ ma liên minh những người đó, Tạ Phong trả lại không thế nào tin. Còn tưởng rằng là các đại gia tộc bịa đặt đi ra ngoài sờ soạng Tần Thiên, cho Tần Thiên kéo cừu hận, bây giờ nhìn hoàn Tần Thiên như thế tàn bạo đích thủ đoạn, Tạ Phong coi như là hoàn toàn tin. Ngươi tiểu tử này quả thực tự là quái vật a, rốt cuộc ăn rồi thứ gì a, quá hạn xuân dược a, lại mạnh như vậy, bọn người kia một chiêu đã bị là ngươi giết chết, choáng nha, thật là người so với người tức chết người. Tạ Phong nhìn Tần Thiên rất là đả kích nặng nề bộ dạng, vẻ mặt như đưa đám bộ dáng. truyện tiên hiệp truyện ý.com. Hắc hắc, đừng nản chí, cố gắng, ngươi có thể vượt xa ta. Tần Thiên vỗ vỗ Tạ Phong bả vai an ủi. Đã cho bị Tạ Phong liếc mắt một cái, ngươi choáng nha là cố ý khí của ta sao, trả lại vượt xa, đuổi theo cũng đuổi không kịp. Nhưng ngay sau đó Tần Thiên ba người đem nơi này thi thể cho xử lý xong rồi, xe tiện lợi triệt hồi kết giới, chuẩn bị rời đi, kết quả phát hiện rất nhiều người cũng hướng chư giá bên chạy tới, ba người vội vàng tìm đường vòng tránh qua, tránh né, tìm đường nhỏ trở về tử điếm. Ngươi hiện đang chuẩn bị làm sao bây giờ a? Người của Diệp gia xem bộ dáng là sẽ không bỏ qua cho ngươi rồi, ngươi nữa tiếp tục như vậy, rất nguy hiểm, tùy thời cũng có thể bỏ mạng. Tần Thiên nhìn Tạ Phong nói, ta cũng biết, có biện pháp gì a? Đi một bước nhìn một bước tính. Tạ Phong nhìn Tần Thiên rất là bất đắc dĩ nói xong kêu cỏ nhỏ rót xuống một miệng lớn rượu. Không bằng ngươi đi theo ta tốt lắm, trở về Quang Châu thị, ta cho ngươi tìm một chỗ trốn một chút, như thế nào? Tần Thiên nhìn Tạ Phong đường, hai người coi như là sinh tử chi giao. Ách, Tần Thiên không muốn xem Tạ Phong chết đi, hơn nữa, Tạ Phong có thực lực, hoàn toàn có thể an bài vào ngày trong băng làm cái đả thủ giúp mình chiếu cố. Thật a, ta quá cảm kích ngươi. Tạ Phong nghe được Tần Thiên muốn dẫn tay mình, nhất thời kích động không được, trực tiếp giang hai tay ôm lấy Tần Thiên, vẫn bị đuổi giết, trôi qua rất là không yên ổn, đợi đúng là Tần Thiên những lời này rồi. Dĩ nhiên, ta lừa ngươi làm gì, bất quá ngươi phải giúp ta làm chút chuyện. Tần Thiên nhìn Tạ Phong nói, làm sự tình. Ta làm sao có loại lên phải thuyền giặc cảm giác a? Ngươi sẽ không phải là muốn để cho ta đi giúp ngươi ngăn chặn trừ ma liên minh người sao? Ta dựa vào, ta sẽ hài cốt không còn. Tạ Phong kích động nói. Tần Thiên nghe một trận im lặng. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, một chút một ít chuyện mà thôi. Trong tay của ta có một băng phái, ngươi hỗ trợ quá đi xem một chút, trấn thủ một chút, nơi nào cô nàng cũng là rất nhiều, ngươi hiểu được. Tần Thiên hướng về phía Tạ Phong chen chúc lông mày cười nói. Tạ Phong nhắc tới, nhất thời chính là nở nụ cười mở ra. Hảo huynh đệ, ta biết ngay không nhìn lầm ngươi, hỗ trợ có lẽ, ta nghĩa bất dung tử. Tạ Phong rất là kích động vỗ Tần Thiên bả vai, bên cạnh Tiêu Du một trận im lặng, trong lòng thầm nghĩ, nam nhân a, nhìn thấy xinh đẹp mỹ nữ nên cái gì cũng đã quên. Vậy cũng tốt, ngươi đi nghỉ trước đi, ngày mai gặp. Tần Thiên nhìn Tạ Phong nói. Tạ Phong gật đầu, ở Tần Thiên bên tai nhẹ giọng nói, ngươi choáng nha lúc nào dụ dỗ rồi Côn Luân Tiên Cung thánh nữ a. Lợi hại, đời ta mẫu a. Ngươi nằm mơ đi, cái gì dụ dỗ a, nhân ra là vị hôn thê của ta có được hay không a? Tần Thiên ở Tạ Phong trên ót vỗ một cái nói. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Móa, cố chấp. Tạ Phong hướng về phía Tần Thiên giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt bội phục, nhưng ngay sau đó xoay người rời đi. Ngày thứ hai, buổi sáng 8 giờ đồng hồ, cả lớp người liền thu thập xong hành lý, bắt đầu lên xe. Kể từ khi Dạ Vũ đêm hôm đó đã không thấy tăm hơi Trương Cuồng, Liều Lĩnh xuất hiện lần nữa, chân đã tốt lên, có thể đi lại. Trương Cuồng Liều Lĩnh nhìn Tần Thiên ánh mắt vô cùng oán hận. Trương đồng học, chân của ngươi tốt lắm a, sau này bước đi cẩn thận một chút, ngàn vạn không nên té bị thương rồi nha. Tần Thiên nhìn Trương Cuồng Liều Lĩnh một ít mặt tức giận ách bộ dáng, không nhịn được đi tới, điều khiển một chút hắn, tức Trương Cuồng Liều Lĩnh thẳng bão tố hỏa. Hừ, Tần Thiên, ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ nhường ngươi hối hận. Trương Cuồng Liều Lĩnh nhìn Tần Thiên cả giận nói, những ngày qua hắn cũng không ở Hạp Núi Thị, buổi sáng hôm nay mới vừa đến, cho nên không biết nơi này chuyện đã xảy ra, không biết Tần Thiên là ngày giúp lão đại. Tốt, ta chờ ngươi. Tần Thiên cười nói xong liền cùng chúng nữ hướng trên xe đi. Trương Cuồng Liều Lĩnh ở phía sau nhìn, trong lòng âm thầm lạnh nhạt nói, hừ, Tần Thiên, chờ ngươi trở lại Quang Châu Thị ngươi nhất định phải chết, lão tử nhất định phải chơi tàn phế ngươi, còn muốn ngày nữ nhân của ngươi toàn bộ ngày rồi. Trở lại Quang Châu Thị, Tần Thiên liền tìm đến kẻ điên, đem Tạ Phong nộp cái rồi kẻ điên, để cho hắn an bài một chút, sau đó liền lái xe chạy tới Quang Châu quân khu, đón Lâm Hiểu Di cùng Hàn Tương Tương, hai nàng cũng đã xuất quan, cũng không biết tu vi đạt tới trình độ nào rồi, ở bên trong điện thoại cũng không chịu nói, mà là rất là đắc ý giáo huấn một chút Tần Thiên. Bất quá Tần Trời hoàn toàn không nghĩ chứ ra chuyện, mà là nghĩ nhiều như vậy nữ nhân trong nhà, vậy quá chật, có muốn hay không mua cái phòng ở mới a? Nếu không căn bản ở không dưới. Dĩ nhiên, chăn lớn cùng ngủ lời nói vậy là có thể, nếu là có thể chăn lớn cùng ngủ lời mà nói, vậy thì sảng liễu, ở Hạp Sơn tiểu phòng trọ thời điểm sảng khoái hơn a. Bất quá Tần Thiên thường xuyên muốn đi vào giới chỉ trong không gian tu luyện, chuyện này hay là bí mật, Tần Thiên tạm thời không muốn làm cho các nàng biết, cho nên chăn lớn cùng ngủ chuyện tình hay là muốn để một chút, mua cái phòng ốc tương đối khá. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi, có thể ở đến Triệu Di trong nhà đi, nàng một cái ở, khẳng định rất tịch mịch. Nhiều như vậy phòng trống, định sẽ làm cho chúng nữ vào ở đi tốt lắm, cứ định như vậy. Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, buổi tối còn có thể đi qua tới một cuộc rầm rầm chịu nặng 7P, thoải mái lật ra. Nghĩ tới, Tần Thiên không khỏi tà nở nụ cười. Cho độc giả lời nói. Canh ba một vạn chữ làm xong, mấy ngày qua sẽ từ từ bổ chương tiết, bệnh vậy khá. 778 2 năm sao? Rất nhanh, Tần Thiên liền đến Quang Châu quân khu, rất xa liền thấy Trương Thiếu Gia đẹp trai đứng ở cửa chờ hắn. Trương Thiếu Gia đẹp trai hiện tại cũng là tu luyện giả rồi, hai sao cảnh giới, đối với Tần Thiên mà nói không cao lắm, bất quá ở bình thường bên trong đám người giống như thần tiên giống nhau. Y, đã lâu không gặp. Tần Thiên mở cửa xe đi xuống, nhìn Trương Thiếu Gia đẹp trai cười nói. Tần tiên sinh. Triệu Thiếu Soái nhìn Tần Thiên cười cười, vất tay ý bảo lính trinh sát quá lái xe, nhưng ngay sau đó mang theo Tần Thiên hướng bên trong đi, lần này không có đi Sở Văn Long bên trong phòng làm việc, mà là bay thẳng đến quân khu luyện tập võ nghệ sảnh kia biên nhi đi. Tần tiên sinh, tư lệnh dễ dàng lão cùng Tương Tương tiểu thư, hiểu vui vẻ tiểu thư bọn họ cũng ở nơi đâu chờ ngươi. Trương Thiếu Gia đẹp trai chỉ vào nơi xa luyện tập võ nghệ sảnh nhìn Tần Thiên đường, Tần Thiên nghe, cười gật đầu. Trương Thiếu Gia đẹp trai nhìn Tần Thiên, cảm giác mỗi lần nhìn thấy Tần Thiên đều có, Tần Thiên cũng sẽ cho hắn một loại hoàn toàn mới cảm giác, thực lực thoạt nhìn vô cùng cường đại, nhất là lần này, chính mình cũng đã trở thành tu luyện giả sau lại càng cảm thấy Tần Thiên bí hiểm rồi, không biết mạnh bao nhiêu, Trương Thiếu Gia đẹp trai hoàn toàn điều tra không ra, cảm giác Tần Thiên so sánh với dễ dàng lão càng thêm đáng sợ. Còn chưa đi đến luyện tập võ nghệ sảnh, Tần Thiên liền đã nhận ra bên trong có ba đạo mạnh mẽ vô cùng hơi thở, thực lực đều ở năm sao cảnh giới. Trong đó một đạo thực lực lại càng ở năm sao cấp 3, không biết sẽ là ai. Rất nhanh, hai người liền tiến vào rồi luyện tập võ nghệ trong sảnh, đi vào bên trong Tần Thiên liền thấy của mình hai nữ nhân, Sở Tương Tương cùng Lâm Hiểu Di, giờ phút này hai nàng cũng người mặc làm huấn dung đứng ở cuộc thi trên đài, Sở Văn Long ôn hòa lão còn lại là ngồi ở dưới đài mặt trên ghế, chu vi kỷ tên vệ binh đứng ở nơi đó phụng bồi, thấy Tần Thiên đến, mọi người rối rít hướng Tần Thiên nhìn đi qua. Sở gia ông, dễ dàng lão. Đã lâu không gặp, các ngươi tốt. Tần Thiên hướng hai người đi tới, rất là tôn kính đường, dễ dàng lão ánh mắt ở Tần Thiên trên người quét một chút, nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi, trong lòng thầm nghĩ, Tần Thiên trưởng thành đích thực là đáng sợ, ta trước kia tự nhìn không thế nào thấu hắn, hiện tại hơn là hoàn toàn nhìn không thấu. Xem ra Tần Thiên lấy sức một mình giết chết trừ ma liên minh, hơn 30 vị trưởng lão chuyện tình có thể là sự thật. Ừ, đã lâu không gặp, lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, ngươi còn là một mới nhập môn tiểu tu giả. Không nghĩ tới lúc này mới 3-4 tháng, ngươi đã trưởng thành cái này lợi hại, hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía rồi, ta lúc đầu không nhìn lầm người a, ha ha ha. Sở Văn Long thấy Tần Thiên rất là cao hứng, trực tiếp đứng lên, lôi kéo Tần Thiên tay, rất là quan tâm nhìn Tần Thiên. Tần Thiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.